Hoàng Quý Phi mắc chứng sợ giao tiếp. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lúc trong điện không có ai, ta chỉ tay về phía cây trúc xanh ngoài hiên, trầm giọng nói, bệ hạ nhìn xem, cây trúc này thẳng thắn ngay ngắn, không mọc rườm rà, cũng không lan ra tứ phía. Nhưng ngài có biết không, rễ của nó dưới lòng đất vẫn phải quấn lấy cỏ dài, dây leo, chẳng thể tách rời. Hắn im lặng hồi lâu, đăm đăm nhìn ánh sao lấp lánh trên mái cung điện. Cuối cùng, hắn thở dài, thấp giọng nói, có những lúc, trẫm không biết mình là thiên tử, hay chỉ là một con rối bị kìm hãm bởi vô số dây xích. Dù có cung điện vàng son, mỹ thực ngọc thực, nhưng lại không thể cùng người mình yêu, ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, trôi theo dòng nước ngắm trăng sao. Chỉ là một mong ước đơn giản như vậy, mà cả đời này cũng không thể có. Ta chỉ có thể lặng lẽ siết c, h, a, t, t, a, y hắn trong tay áo. Nơi thâm cung này tay vách mạch rừng, ta không có cơ hội nói thêm một lời nào. Hoa tàn lá rụng, thu sang đông đến, những tán liễu bên thái dịch trì xanh mướt khi trước, nay bị gió tây thổi bạc, khoác lên mình một lớp tuyết trắng xóa. Kể từ khi hoàng hậu và gia quý phi được sủng ái hơn, thế lực của bọn họ càng lúc càng lớn mạnh. Trong cung này, muốn gán tội cho một ai đó chưa bao giờ là chuyện khó. Ta dù chỉ ngồi yên trong cung, họa cũng có thể từ trên trời giáng xuống. Không nhớ rõ vì lý do gì, hoàng hậu từng bắt ta cởi áo choàng, quỳ giữa con hẻm Vĩnh Hạng đầy tuyết suốt một canh giờ. Sau khi trở về, ta lập tức phát sốt, nóng đến mức toàn thân rã rời. Gia quý phi tươi cười đến thăm mấy lần, ta cũng lễ độ tiếp đãi, dâng trà dâng bánh đầy đủ. Nhưng vừa quay lưng, nàng ta lại chạy đến trước mặt thái hậu, rưng rưng nước mắt, tố cáo rằng ta không biết ăn năn, còn chỉ mặt mắng nàng ta nhục nhã. Khi khóc, nàng ta còn cẩn thận đến mức để lớp trang điểm, lệ hoa gẫm mưa, của mình nhòe đi, trông vô cùng đáng thương. Lý Thừa Chí nghe xong, giận đến cực điểm, mặc ta hết lời khuyên can, hắn vẫn nhất quyết muốn phế truất hai người kia, đày vào Tiệp Dư Viện. Nhưng ngay sau đó, tin biên cương nổi loạn truyền đến, mà Thụy Bình quận vương, người lẽ ra phải cầm quân trấn giữ biên giới, lại đúng lúc này tình cờ hồi kinh để báo cáo công vụ. Sự việc bị tả tướng cùng đám đại thần tam triều thẩm tra, cuối cùng mọi mũi dùi đều chĩa vào vị hoàng đế trẻ tuổi này. Sau đó, nỗi oan của hoàng hậu và gia quý phi cũng được rửa sạch, hoàng thượng còn ban thưởng vô số kỳ chân dị bảo để an ủi bọn họ. Lạ lùng thay, biến loạn nơi biên cương cũng đột nhiên được dẹp yên. Triều đình lập tức trở nên thái bình như mặt nước tĩnh lặng. Lý Thừa Chí không nói gì về những trùng hợp này, nhưng ta từng thấy hắn ngồi bên bàn tấu chương lúc nửa đêm, chân mày chìm rất thấp, nắm tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên rõ rệt. Sau đó, hắn lạnh nhạt với ta, chuyển sang sủng ái hoàng hậu và gia quý phi. Mỗi ngày, hắn đều để hoàng hậu hầu cận bên mình, tỏ vẻ phu thê hòa thuận, ân ái vô biên. Thậm chí, trong cung còn truyền rằng gia quý phi được sủng 3 đêm liên tiếp. Thế nhưng, trong khi hậu cung thay đổi từng ngày, triều đình cũng không ngừng biến động trong thầm lặng. Thụy Bình quận vương được tấn phong, lại được hoàng đế ban cho một vùng đất ấm áp để dưỡng bệnh, dần dần bị tước đoạt binh quyền. Còn đám đại thần đã thao túng triều chính nhiều năm, cũng vì tuổi già sức yếu, lần lượt bị ban chiếu hồi hương. Đồng thời, hoàng thượng mở khoa cử đặc biệt, tuyển chọn thế hệ quan lại mới. Những cơn sóng ngầm dù không bị khuấy động ngay, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ dâng trào, càng tiến hành thuận lợi, thế lực phản kháng càng vùng vẫy mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, một ngày nọ, chuyện Thụy Bình quận vương ngụy tạo ngọc tỷ giả truyền thánh chỉ bị bại lộ, thì ra vị quốc trượng này đã bí mật cất giấu long bào, miện ngọc trong phủ, thậm chí còn triệu tập 3.000 thợ rèn, lén lút đúc vũ khí suốt một thời gian dài. Những lão hồ ly trong triều dùng đủ mánh khóe để thao túng triều chính, khiến Lý Thừa Chí dù có tài trí thế nào cũng bị dồn vào thế khó. Đúng vào lúc này, tháng 4 năm ấy, Hoàng Hà ở Dương Vũ vỡ đê, hàng triệu dân chúng mất nhà mất cửa, bệnh dịch hoành hành. Tháng 6, Giang Nam đại hạn, đất nứt ba thước, bách tính đói khổ lầm than, tử thi rải rác khắp nơi. Tất cả những tai ương này, dưới sự giật dây của đám phản tặc, đều đổ lên đầu Lý Thừa Chí. Thiên hạ dấy lên tin đồn, hẳn là do vua hôn quân vô đạo, trời cao mới giáng tội. Nếu không đổi vua, còn chờ đến bao giờ? Miệng dân còn đáng sợ hơn nước lũ. Cách chương.